Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 657, cười ra tiếng. Cầu nguyệt phiếu, đi vào phòng, Tô Trần không có chậm trễ thời gian, lại là tiếp tục tu luyện, thương khung quyền đã hướng tới viên mãn, còn kém một tia mà thôi, lần này thất công chúa sinh nhật qua đi. Ta lại là hảo hảo bế quan một lần, đem đạo linh hấp thu. Tô Trần tự lẩm bẩm, thần phủ đã tấn cấp, có tư cách hấp thu đạo linh, lâm vào trong tu luyện. Thời gian vội vàng trôi qua, không biết qua bao lâu, đông đông đông, có người gõ cửa. Tô Trần từ trong tu luyện rời khỏi, vừa vặn, thương khung quyền cũng đã tu luyện đến viên mãn. Tô Trần mở cửa. Vậy mà không phải Tần Ly hoặc là Tần Đốc, mà là một cái tửu lâu gã sai vặt. Có chuyện gì sao? Tô Trần tò mò hỏi. Công tử, có người tìm ngài, dưới lầu đợi ngài. Gã sai vặt cung kính địa đạo. Tìm ta? Tô Trần càng hiếu kỳ, mà Tần Ly cùng Tần Đốc vừa vặn cũng đều nghe được Tô Trần cùng gã sai vặt đối thoại. Cũng đều chạy ra, đi. Chúng ta đi xuống xem một chút. Tô Trần đối với Tần Ly cùng Tần Đốc nói. Ba người đi xuống tửu lâu. Đến rồi tửu lâu đại sảnh. Đã thấy, kia là một nữ tử. Mặc toàn thân áo trắng. Khí chất mỹ lệ. So với đỉnh di phục vụ viên đành phải không kém. Nhìn thấy Tô Trần đi tới. Nữ tử kia rất cung kính cho Tô Trần cúi đầu. Tô công tử, ngươi là... Tô Trần là thật sự không biết đối phương. Ta là thất công chúa nha hoàn. Nữ tử nói. Tô công tử. Thất công chúa đã tại đỉnh di thiết hạ tiệc rượu. Mời Tô công tử một lần. Tô Trần hơi kinh ngạc. Hắn mặc dù cùng thất công chúa cùng tam hoàng tử có chút già mồm. Nhưng cũng không sâu. Thất công chúa lại muốn mở tiệc chiêu đãi chính mình. Còn là tại đỉnh di. Tô Trần không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới. Bất qua, Tô Trần còn là gật đầu. Tốt, Tô Trần đối với thất công chúa cũng không ghét. Ngược lại có một tia hảo cảm. Dù sao, lúc ấy, Tù Kình giải thi đấu thời điểm. Thất công chúa trợ giúp qua hắn. Không phải sao, nữ tử rời đi. Tần Ly thì là vừa mừng vừa sợ lại có chút sốt ruột. Vui mừng chính là... Thất công chúa đều đối với Tô Trần nhìn với con mắt khác. Chính mình nam nhân thật quá ưu tú. Mặt khác, còn có thể đi đỉnh di ăn cơm. Đây là nàng đáy lòng hướng tới. Nóng nảy là, thất công chúa đối với Tô Trần như vậy đặc thù. Có phải hay không coi trọng Tô Trần rồi? Nếu như thất công chúa cũng coi trọng Tô ca ca. Áp lực lại lớn, Tô ca ca nữ nhân đã đủ nhiều. Khuynh Thành tỷ tỷ, Liễu tỷ các loại, còn có nàng thông qua Tô Trần trên tư liệu biết đến Tô Trần từ hạ giới dẫn tới cổ nguyên. Dư Quân Lạc, còn có cùng Tô Trần dây dưa không rõ Lan Tô, Hạ Tịch các loại, lại đến cái thất công chúa. Tần Ly thật muốn khóc, đi a, đã nhanh trời tối, chúng ta đi đỉnh di đi. Tô Trần nói, Tô ca ca. Chúng ta cũng cùng một chỗ, mặc dù Tần Ly rất muốn đi, một phương diện, muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết đỉnh di món ăn. Một phương diện khác, chính mình đi theo, cũng có thể phòng ngừa thất công chúa đối với Tô ca ca có ý đồ. Nhưng, thất công chúa mời Tô Trần, mang theo chính mình cùng đệ đệ, có thể chứ, cùng một chỗ đi, không có cái gì. Tô Trần cười nói. Lì Nhì rõ ràng đối với đỉnh di rất hiếu kỳ, khát vọng, không có cơ hội coi như xong, có cơ hội, còn là thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Tô ca ca, người thật tốt, Tần Ly cười lông mày đều cong, ba người hướng phía đỉnh di đi đến, mà giờ khắc này, đỉnh di linh trù tửu lâu, trong đại sảnh, bầu không khí có chút quái dị, 32 bàn lớn vị bên trên. 11 bàn bên mỗi một chương đều ngồi đầy người. Hơn nữa những người này đều không đơn giản. từng cái khí độ phi phàm, dung mạo anh tuấn mỹ lệ, thực lực cũng rất mạnh, nhưng giờ phút này, bọn hắn đều hướng phía số một bàn nhìn lại. Số một bàn lại có người. Thật sự là sợ ngây người, đêm nay hết thảy khách tới. Bình thường tới nói, 33 bàn bên cùng 99 bàn bên, có rất ít người, nhất là 99 bàn bên, càng là thưa thớt cực kỳ, càng thậm chí hơn, kia là số một bàn A, cũng chính là đỉnh di bên trong nhiều nhất bàn. Giờ phút này, vậy mà ngồi một người, một nữ tử, một cái che mạng che mặt nữ tử. Nữ tử một thân màu xanh nhạt váy dài, khí chất cao quý kinh người, coi như che mặt, ở đây tất cả mọi người cũng tất cả đều xác định. Nữ tử này nhất định là cái tuyệt thế mỹ nữ, mà nữ tử ngồi ở kia bên trong, đỉnh di càng là an bài trọn vẹn 4 cái đôi 8 xuân xanh phục vụ viên đứng ở một bên, chuyên môn vì nàng phục vụ. Cái này thân phận gì a? Quá kinh khủng, quá khoa trương đi, đơn giản hù chết người. Những cái kia ngồi tại 11 bàn bên cạnh những cái kia nam tử, các nữ tử, cả đám đều thận trọng nhìn về hướng cô gái che mặt kia. Đáy lòng là vô tận kính sợ, hiếu kỳ. Đột nhiên, trong đó một vị phục vụ viên cung kính hỏi, ngài cần đỉnh di lúc nào mang thức ăn lên? Tiểu âm đi sau bếp bàn giao. Trước hết chờ một chút đi, không nóng nảy, chúng ta khách nhân còn không có đến. Nữ tử che mặt nói khẽ. Nữ tử là ai? Đương nhiên là thất công chúa. Nàng thoạt nhìn là một người, trên thực tế, trong không khí ẩn giấu đi một cái thực lực chí cường bà lão, là nàng thiếp thân bảo hộ, làm đế vương sủng ái nhất công chúa. An toàn của nàng khẳng định là quan trọng nhất. Tân sát ca ca, ngươi nói, nàng là ai? Số 29 bàn bên cạnh, Trương Thanh Nhất nhỏ giọng hỏi. Hâm mộ mà kính quý nhìn thất công chúa liếc mắt. Không biết, nhưng tuyệt đối không phải chúng ta có thể chọc nổi. Kia là số một bàn A. Tân sát thấp giọng, thật là đáng sợ. Chúng ta ăn của chúng ta, cẩn thận một chút. Trương Thanh Nhất gật đầu, nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương. Thời gian tiếp tục trôi qua, ước chừng qua thời gian một nén nhang đi. Tô Trần, Tần Ly, Tần Đốc đến rồi, vừa đi vào đại sảnh, đỉnh di phục vụ viên liền đi lên phía trước, cung kính mà mỉm cười hỏi. Không biết công tử, tiểu thư, có chuyện gì không? Bởi vì nếu như đêm nay dùng cơm, khẳng định là muốn sớm đem chỉ bài đều giao cho đỉnh di. Trong đại sảnh, bàn tất cả an bài xong, cho nên Tô Trần ba người hẳn không phải là đến dùng cơm. Chí ít, không phải đêm nay. Tân sát ca ca, ngươi nhìn, số 29 bàn bên trên. Trương Thành Nhất cái thứ nhất phát hiện Tô Trần ba người. Sắc mặt nàng hơi đổi. Tiếp theo, cười, cũng kích động. Tân sát ca ca, bọn hắn thật đến gói. Tân sát theo bản năng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Tô Trần ba người, cũng nghe đến rồi kia 16 tuổi phục vụ viên đối với Tô Trần ba người hỏi. Hắn không khỏi đứng lên đến, đối với vị kia đứng tại Tô Trần ba người trước mặt hỏi thăm 16 tuổi phục vụ viên nói. Cô nương, ba người này là tới tìm chúng ta, bọn hắn là đến đóng gói. Khanh khách, Trương Thanh Nhất nhịn không được, mặc dù bởi vì kiêng kỵ số một bàn vị nữ tử thần bí kia, nhưng vẫn là cười ra tiếng âm, nghĩ thầm, cái này Tô Trần ba người thật sự là không biết xấu hổ không muốn ra. Thật muốn đóng gói bọn hắn ăn để thừa a. Đóng gói, Tân sát lời này vừa nói ra, toàn bộ trong đại sảnh tất cả mọi người nhìn về hướng Tô Trần ba người. Ánh mắt đều tự không đồng nhất, nhưng cơ bản đều là chấn kinh, mắt trợn tròn, trào phúng, nén cười. Cũng chính là cái này một giây, đột ngột, số một bàn bên trên, thất công chúa đột nhiên đứng lên đến. Nàng vui mừng nói, Tô Trần,